chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 2442, chương 2442, khẩu thị tâm phi. Đạo diễn, đừng nóng giận, người đã đối nàng thật tốt, đợi nàng ra ngoài ăn đầy đủ đau khổ. Suy nghĩ lại một chút, đạo diễn ngươi đối nàng tốt, nói không chừng chính nàng liền trở lại. Tiểu Đường đi đến Triệu Tất Trì bên người, lấy tay nhẹ nhàng vuốt ve Triệu Tất Trì ở ngực, vừa nói, nhìn đến trước mắt yêu nhiêu rung động lòng người Tiểu Đường. Triệu Tất Trì âm thầm thở dài, tuy nhiên Lâm Thi Nghiên đi, nhưng cũng còn tốt có Tiểu Đường cái này tiểu cợt nhà hàng tại. Đưa tới cửa ăn chùa thì ngu sao mà không ăn. Về phần cái kia cái vai trò, tuy nhiên đối với mấy cái này mới người mà nói là rất khó đến nhân vật, nhưng trên thực tế cũng là rất phổ thông một cái nhân vật. Cho ai diễn đều như thế. Ngay tại Triệu Tất Trì đem Tiểu Đường đặt ở trên giường, chuẩn bị đến cái thúc ngựa lao nhanh thời điểm, đột nhiên nhận được một cú điện thoại. Nhìn đến số điện thoại, Triệu Tất Trì nhất thời trở nên một mặt nịnh nọt, lúc này mới nghe điện thoại. Huy, là Lâm Tiêu tiểu thư sao? Đúng đúng, ta chính là Tất Trì, ngươi tìm ta có việc sao? Cái gì? Lúc này à, tốt à, ta lập tức tới ngay. Tắt điện thoại, Triệu Tất Trì thân thủ tại Tiểu Đường trắng như tuyết trên cái mông đập một bàn tay, cười xấu xa nói, chờ ta làm xong liền đến thu thập ngươi cái này tiểu cợt nhà hàng, tranh thủ thời gian thu thập một chút. Ta hôm nay dẫn ngươi đi nhìn một chút chúng ta nhà đầu tư. Các loại Triệu Tất Trì ra khỏi phòng về sau, Tiểu Đường bắt đầu mặc vào quần áo, trên mặt lộ ra chán ghét biểu lộ. Cái này Triệu Tất Trì vóc người lại mập lại xấu, muốn không phải vì đánh chết nàng, nàng cũng sẽ không cùng dạng này nam nhân ngủ. Đi gặp nhà đầu tư à? Ân, là cần phải cách ăn mặc một chút. Đến lúc đó nếu có thể bị những cái kia đại gia coi trọng, nhưng so sánh theo cái này heo mập đạo diễn mạnh hơn. Tiểu Đường lập tức bắt đầu cho mình trang điểm. Lão bà đại nhân, làm sao? Tại đoàn làm phim cửa, Vương Đại Đông gặp phải Lâm Thi Nghiên. Lâm Thi Nghiên biểu lộ tựa hồ có chút xa xút, kém chút đụng vào hắn. Lâm Thi Nghiên thấy là Vương Đại Đông, trong mắt vậy mà nhịn không được hiện lên một vệt nước mắt. Cái này hai mươi mấy ngày nàng thật đã rất nỗ lực, đem chính mình có thể làm đều làm, có thể kết quả là, nhưng không sánh được người ta thoát mấy bộ y phục đến nhanh. Chỉ là cái những cái kia lời kịch, nàng đều hoa mấy cái buổi tối. Lão bà đại nhân, ai khi dễ ngươi, ta đi giúp ngươi đánh chết hắn. Lâm Thi Nghiên trà trà khóe mắt nước mắt, sau đó khóe miệng hiện lên một vệt cười nhạt ý. Nói ra, không dùng, nửa giờ sau, Kim Hâm khách sạn, Lâm tiểu thư chào ngươi chào ngươi. Triệu Tất Trì cười rạng rỡ hướng về đã ngồi tại ghế dài phía trên chờ đợi mình nữ nhân chào hỏi. Bất quá nữ nhân cũng không có đứng dậy nghênh đón, cùng không có cùng hắn nắm tay ý tứ. Cái này khiến Triệu Tất Trì có chút xấu hổ, nhưng không có cách, người nào để người ta là hắn thần tài đâu. Nếu là không có nữ nhân này đột nhiên đầu tư, chỉ sợ hắn Phong Trì giải trí công ty đều nhanh không phát ra được lương bổng. Tuy nhiên chỉ là 5 triệu, nhưng với hắn mà nói, không thể nghi ngờ là trong tuyết đưa carbon. Đối với cái này đột nhiên xuất hiện người đầu tư, Triệu Tất Trì đã sớm muốn thấy mặt một lần, không nghĩ tới vậy mà cũng là một cái mỹ nhân tuyệt sắc. Xem ra chính mình gần nhất thật sự là trong số mệnh phạm đào hoa a. Triệu Tất Trì dù sao cũng là thấy qua việc đời người, không để lại dấu vết thu tay lại, sau đó vừa cười vừa nói, Tiểu Đường, ta đến giới thiệu cho ngươi một chút, cái này một vị cũng là chúng ta ngay sau đó bộ này phim người đầu tư. Lâm Tiêu tiểu thư, Lâm Tiêu tiểu thư, vị này là ngài đầu tư bộ này phim một cái diễn viên. Tiểu Đường, nắm giữ vô cùng phong phú diễn xuất kinh nghiệm, đã tiểu đường như vậy hiểu âm luật, Triệu Tất Trì tự nhiên muốn giúp một tay tiểu đường. Lâm tiểu thư ngài tốt, tiểu đường mười phần lễ phép chào hỏi, tâm lý lại là có chút buồn bực, vì sao cái này người đầu tư là nữ nhân, muốn là cái nam nhân tốt biết bao nhiêu a, nói không chừng chính mình liền có thể, xem ra chính mình vẫn là chỉ có thể dựa vào Triệu Tất Trì. Bất quá Triệu Tất Trì chẳng qua là nàng một cái bàn đạp, chỉ cần có cơ hội, nàng thì nhất định sẽ đạp trên hắn phía sau lưng. Nhất phi trùng thiên, Lâm tiểu thư, ngươi muốn ăn chút gì? Triệu Tất Trì cảm thấy bầu không khí có chút xấu hổ, cố ý nói ra, không cần. Ghế dài phía trên nữ nhân mặt không biểu tình khoát khoát tay. Cái kia Lâm tiểu thư gọi ta tới, là có chuyện gì không? Nữ nhân trả lời, chỉ có nhàn nhạt một cái ân chữ, là liên quan tới đầu tư. Mặc dù có chút không nghĩ thông miệng, nhưng Triệu Tất Trì vẫn là mở miệng hỏi. Dù sao đây là hắn quan tâm nhất sự tình, muốn là nữ nhân giống lên một cái người đầu tư một dạng, đột nhiên rút vốn, vậy phiền phức thì lớn. Vì đập bộ này kịch, hắn cơ hồ đầu nhập tất cả tài sản, muốn là đối phương hiện tại rút vốn, chỉ sợ thật chỉ có thể tan vỡ. Vâng, nữ nhân trả lời vẫn như cũ đơn giản. Nữ nhân lời nói để Triệu Tất Trì cái trán có chút đổ mồ hôi, vốn cho rằng cái này lần gặp gỡ là trao đổi một số đến tiếp sau hợp tác sự tình, cho nên hắn còn đặc biệt dẫn phía trên tiểu đường. Hiện tại xem ra khả năng cùng hắn muốn có chút không giống. Cái kia, có chuyện gì? Các loại lão bản của ta đến, ngươi trực tiếp cùng nàng nói. Triệu Tất Trì vừa mới mở miệng, nữ nhân lại là không kiên nhẫn đành gãy hắn. Đại Đông, ta đột nhiên muốn đi nhà xí, ngươi trước đi qua, ta một hồi tới tìm ngươi. Đi đến cửa khách sạn, Lâm Thi Nghiên đột nhiên đối với Vương Đại Đông nói ra. Thực sự Triệu Tất Trì tìm nàng đi qua thời điểm, nàng liền muốn đi nhà xí tới. Kết quả bởi vì phát sinh chuyện như vậy, liền nhà vệ sinh đều quên phía trên. Được, nữ nhân không nói lời nào, Triệu Tất Trì cũng không dám nói lời nào, tiểu đường thì càng không dám nói lời nào. Bầu không khí có chút áp lực. Cái kia, đạo diễn, ta muốn đi nhà xí. Cái này tiểu đường có cái tật xấu, cũng là vừa căng thẳng liền muốn đi nhà xí. Đi thôi, đi vào nhà vệ sinh. Tiểu đường cuối cùng là cảm giác nhẹ nhõm nhiều. Tiểu đường, mặc dù bây giờ ngươi là so ra kém bọn họ, nhưng sẽ có một ngày, ngươi hội đứng tại tất cả mọi người trên đầu. Tiểu đường vốn định rửa cái mặt, lại sợ đem trang dung làm hoa, đành phải vung vung nắm đấm cho mình động viên. Đúng vào lúc này, tiểu đường đột nhiên nhìn đến một người theo trong nhà vệ sinh đi tới. Là nàng, thật đúng là xảo, không đúng, không thể nào là trùng hợp. Chẳng lẽ nàng hối hận? Tiểu đường biểu lộ nhất thời trở nên có chút khó coi. Không sai, cái này theo trong nhà vệ sinh đi tới nữ nhân, không là người khác, vừa vặn cũng là cự tuyệt Triệu Tất Trì Lâm Thi Nghiên. Rất rõ ràng, không có khả năng trùng hợp như vậy. Cái này Lâm Thi Nghiên hơn phân nửa là hối hận. Sau đó một đường theo tới, Lâm Thi Nghiên, tiểu đường gọi lại Lâm Thi Nghiên. Lâm Thi Nghiên cũng không nghĩ tới ở chỗ này có thể gặp được đến tiểu đường. Nhàn nhạt hỏi, có việc? Tiểu đường răng ngà cắn cắn miệng môi, sau đó ngữ khí không tốt nói, Lâm Thi Nghiên, ta vốn cho rằng ngươi là quang minh lỗi lạc người, lại không nghĩ rằng ngươi cũng là khẩu thị tâm phi nữ nhân. Lâm Thi Nghiên nghe vậy nhíu mày, nói ra, ta không hiểu ngươi đang nói cái gì. Ngươi không hiểu, ngươi nói xem, ngươi vì sao lại xuất hiện ở đây? Tiểu đường hung dữ hỏi, ta ở nơi nào xuất hiện, là ta tự do, không cần thiết cùng ngươi báo cáo. Trước kia Lâm Thi Nghiên đối tiểu đường vẫn rất có hảo cảm, không đủ làm tiểu đường ngay trước mặt nàng tại Triệu Tất Trì trước mặt cởi quần áo thời điểm, cái kia hào cảm hơn nhất thời thì không còn sót lại chút gì. Ha ha, ngươi không nói ta cũng biết, ngươi khẳng định là hối hận, muốn đến tìm Triệu Đạo hiến thân a. Bất quá đã muộn, Triệu Đạo đã đáp ứng đem cái kia cái vai trò cho ta. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây ó, muốn đam méo, ở đây, khổ, không có, thịnh thế Diên Ninh.